Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chính thể hiệu suất. Bởi vì cái gọi là sinh hoạt tựa như kia cái gì? Người đã không cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Kỳ thật nghiêm túc nghĩ, cũng không tính là gì. Cái kia hoàng kim cấp sư lưu lại trong sơn động đồ vật trên cơ bản đều mục nát. Nhìn ra được thời gian chí ít trải qua mấy trăm hơn ngàn năm. Chỉ cần không có tiến giai truyền kỳ, khoảng thời gian này cũng sớm đã treo. Mà nhiều năm như vậy đều không gặp hắn trở về cái sơn động kia. 9 thành 9 là không có thể sống xuống tới. Cái kia hoàng kim cấp sư chết một lần. Về phần phụ cận cái kia hồ nước đập chứa nước dưới đáy đổ vật. Chỉ cần mình không nói, người khác như thế nào lại biết đâu. Coi như ẩn giấu đi cái gì cẩu thí thiên đại bí mật lại như thế nào. Nghĩ như vậy, Austin tâm tình lại tốt hơn nhiều. Chí ít bây giờ nhìn lại trên đại thể vẫn là an toàn. Austin hiện tại cũng không tiếp tục xuống dưới cái kia hồ nước đập chứa nước thăm dò cần phải. Chí ít đối với hắn hiện tại đến nói, biết càng nhiều cái hơn vốn không có cái gì cần phải. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là phát triển mạnh quyến tộc bộ lạc. Về phần bản bút ký bên trong cái kia u hồn cỏ, chỉ có lưỡng giới giao giới, thế giới chi lực bộc lộ mới có thể sinh trưởng quỷ dị thực vật. Đối với cái kia một đoạn văn Austin có chút để ý, chỉ là lấy mình bây giờ thực lực, coi như lại là để ý cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể đem chôn giấu ở trong lòng, chờ đợi ngày sau lại đi thăm dò. Chỉ bất quá đối với gia thú trong bút ký mặt nâng lên một chút tin tức liên quan tới cái thứ ở trong truyền thuyết thú nhân đế quốc, Austin ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao bút ký bên trong phỏng đoán cái kia thật lớn thú nhân đế quốc sụp đổ đời sau, tàn đảng tiến vào Kava đại xâm lâm cái này man hoang chi địa. Dù sao mình ở nơi này cắm rễ sinh tồn, cứ việc toàn bộ Kava đại xâm lâm diện tích đạt hơn ngàn vạn km vuông, có thể so với Austin kiếp trước một cái Nga diện tích, mà mình chiếm cứ địa phương chỉ là phương viên tầm 10-20 cây em tả hữu, một cái thôn trang nhỏ phạm vi mà thôi. Chạm mặt kỷ luật thực tế là có chút xa vời, nhưng về sau mình phát triển bắt đầu hướng ra phía ngoài chinh phục, cuối cùng sẽ có khả năng gặp phải không phải sao? Mà lại theo ghi chép bên trong có thể nhìn thấy, còn có chân chính thuần huyết thú nhân cùng bán thú nhân khác nhau. Nếu như bút ký bên trong tìm kiếm lịch sử thật tồn tại, như vậy thuần huyết thú nhân đi đâu? Mình tất cả quyến tộc thú nhân, phải chăng chỉ là bán thú nhân? Thú vị, cự long truyền thừa ký ức cũng không phải vạn năng. Nhiều nhất tố nguyên tự 10 đời tả hữu mà thôi. Lại thêm cự long thiên tính, đối với thế giới loài người cái gì vương triều diễn hóa không chút nào quan tâm. Cũng chính là bởi vậy, Austin đối với những cái kia lịch sử cái gì cũng không rõ ràng. Chỉ có thể dựa vào chính mình đào móc, nghĩ, đem ra thú bút ký cất kỹ. Austin chính là đi ra ngoài. Đối với thú nhân đế quốc những vật này, Quách có lẽ sẽ biết chút ít cái gì. Giờ phút này bầu trời trong, vạn dặm không mây, toàn bộ tổ rồng bộ lạc tay mọi người đều tại khí thế ngất trời trong công việc. Nếu như là cái khác thú nhân bộ lạc, tại không ra ngoài đi săn thu thập đồ ăn thời điểm, quả quyết là không thể nào có sự tình khác làm, sẽ chỉ vùi ở trong thôn xóm không có việc gì phơi trời dương. Nhưng tổ rồng bộ lạc khác biệt, đi qua nghiêm khắc quân sự hóa huấn luyện cùng các loại chính trị chương trình học. Các thú nhân từ vừa mới bắt đầu chính là bồi dưỡng được quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức quan niệm, mà lại công việc hàng ngày nhiệm vụ đều là từ chỉ huy sảnh thống nhất an bài. Cái này cực lớn lợi dụng các thú nhân lao lực, cũng là tổ rồng bộ lạc có thể trong thời gian ngắn cấp tốc phát triển nguyên nhân một trong. Đang đến gần thời gian một năm bên trong, Tổ rồng bộ lạc theo 7 cái đầu chó người cấp tốc bành trướng, đến bây giờ nhân khẩu vượt qua 1.000, khai hoang hơn 1.000 mẫu ruộng đồng, kiến thiết lên 47 gian phòng, thôn xóm trụ sở khu kiến trúc đột phá 100 mẫu. Tất cả thú nhân đội ngũ cử chỉ có thứ tự, dựa vào chính là cái này vô cùng hiệu suất cao quân chính hệ thống. Đương nhiên, trải qua kiếp trước tất cả chính thể hệ biến ảo, Austin minh bạch. Cái này hiệu suất cao quân chính hệ thống là khó mà vĩnh viễn duy trì, nhưng là chí ít trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì, mà lại theo bộ lạc nhân khẩu gia tăng, Austin cũng định bắt đầu đối quyến tộc quản lý tiến hành từng bước chia nhỏ, hy vọng lại lần nữa tăng lên thú nhân quyến tộc nhóm hiệu suất. Dù sao từng cái chủng tộc ở giữa ưu thế cũng không giống nhau. Tỷ như địa tinh thể lực tương đối yếu kém, nhưng ở chế tạo kiến thiết phương diện có nhất định thiên phú. Austin chính là điều ra thiên phú cao địa tinh ra gây dựng chế tạo xưởng, chuyên môn phụ trách chế tạo vũ khí thạch khí các loại vật kiện, đồng thời cũng đem mặt khác địa tinh biên chế ra, phụ trách kiến tạo phòng ốc, kiến tạo tường vây chờ làm việc. Trừ địa tinh bên ngoài, còn có cẩu đầu nhân, nghiêu đầu nhân, xài lang nhân rất nhiều chủng tộc, mỗi một cái chủng tộc đều có ưu thế chỗ, bất quá muốn triệt để phát huy ưu thế của bọn hắn, cái này cần Austin mình thăm dò, cũng không gấp được, chỉ có thể chậm chạp tiến hành cải cách. Từ rộng rãi thông đạo đi qua, đi ngang qua thú nhân tiểu đội nhóm nhau nhau hướng Austin hành lễ. Chỉ chốc lát sau, Austin chính là tại trên bãi tập tìm được Quách. Lúc này hồ diện nhân Quách ngay tại trên đất trống diễn luyện hắn vừa đạt được món kia ma pháp vật phẩm đằng mạn thuật. Chỉ thấy Quách giơ bàn tay lên, đầu ngón tay chiếc nhẫn nổi lên một luồng ba động, dẫn động quanh mình trong không khí ma lực, không khí bốn phía phảng phất đều bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, phía trước hơn 10 mét chỗ dưới một tảng đá lớn phương, mấy cây lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen nhánh dây leo đột nhiên phá đất mà lên, giống như vật sống đan vào lẫn nhau quấn quanh. Trong khoảnh khắc liền đem mảnh đất kia lên cự thạch cho rắn rắn chắc chắc trói lại. Cùng lúc đó, bốn phía hai cái thú nhân đi qua, dùng sức tách ra động, nhưng cũng không thể đem trói lại cự thạch đen nhánh dây leo cho bẻ gãy. Thẳng đến thời gian qua một lát qua đi, ma lực từ từ tiêu tán, cự thạch kia mặt ngoài xen lẫn dây leo mới như cát bụi xói mòn rì rào chóc ra. Không tệ, thấy một màn này, Austin ở trong lòng âm thầm gật đầu. Cái kia bổ sung có đằng mạn thuật chiếc nhẫn, cho dù là mình muốn tránh ra cũng phải tốn hao một chút công sức. Mà lại tăng thêm Quách hiện tại trong tay một kiện khác ma pháp vật phẩm. Trước lấy đằng mạn thuật trói buộc chặt địch nhân, sau đó lại dùng hồng thủy tinh quyền trượng một phát vi hình viêm bạo thuật đem địch nhân triệt để hủy diệt, cái kia lực sát thương thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Nếu có hai thứ này ma pháp vật phẩm, một năm trước đối phó quỷ đầu ngạc thủ lĩnh cùng huyết lang thủ lĩnh, chỉ sợ Quách một người lại thêm một đội thú nhân tinh nhuệ theo bên cạnh kiềm chế là đủ. Đương nhiên, hiện tại Austin cùng một năm trước so sánh cũng là xưa đâu bằng nay. Nếu như bây giờ hắn đối mặt một năm trước địch nhân, chỉ sợ có thể tùy tiện đưa chúng nó đầu cắn mất. Cho dù Quách có được hai loại ma pháp vật phẩm, so sánh Austin chiến lực vẫn là chênh lệch không ít, chỉ bất quá cái này cũng phi thường đáng giá cao hứng. Trước kia đối Quách tiến hành cải tạo thời điểm, còn tưởng rằng không có minh tưởng pháp, pháp thuật cấu tạo phù văn chờ pháp sư tri thức, dẫn đến Quách siêu phàm giả thiên phú không cách nào vận dụng, từ đó lãng phí một khối ma thạch. Hiện tại xem ra, ngược lại là thức tỉnh chiến sĩ hình thiên phú long mạch hầu cận rơi vào đằng sau. Quất, rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng lưu truyền. Austin tùy theo đi đến Quách bên cạnh, đối nó hỏi,